Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, cực phẩm địa ngục tam đầu khuyển. Canh thứ nhất, câu tất cả, nhìn đến bị bạch quang bao phủ đầu to. Cơ hồ tất cả người xem đều lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chuyển trong nháy mắt, cự kình côn đầu biến thành đầu chim. Ánh mắt kiệt ngao sắc bén. Mập mạp ngư khu biến đến thon gầy rất nhiều. Bên ngoài thân nổi lên đại lượng kim sắc lông vũ. Vây cả biến mất không thấy gì nữa. Theo phần lưng dọc theo một đôi kim sắc cánh. Phần đuôi càng là mọc đầy bén nhọn lông đuôi. Đây là một cái chừng dài 30 mét kim mâu đại bằng điều. Kim sắc cánh tựa như già thiên tế nhật đồng dạng. Hình thể so chỉ có 20 mét ra mặt trưởng thành ngân long còn muốn tới to lớn. Trước tiên, đầu to kích động cánh. Tựa như hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh. Trước một bước thoát ly chùm sáng 7 màu phạm vi công kích. Quanh tương đương chùm sáng 7 màu rơi vào hồ nước bên trong. Vô số bọt nước vẩy ra. Toàn bộ hồ nước diện tích tựa hồ lại làm lớn ra 3 phần. Cái này, đây là kim mâu đại bằng điểu. Đây là có chuyện gì? Cự kình côn làm sao lập tức biến thành kim mâu đại bằng điểu? Ngoặc kép, cho tới giờ khắc này. Khán giả cuối cùng phản ứng lại. Một số so sánh có kiến thức người xem lập tức nhận ra đây là kim mâu đại bằng điểu. Côn bằng huyết mạch, cách đó không xa, Hồ Vương Lạc Thanh nịnh nhịn không được theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt rõ ràng mang theo kinh sợ, dù là Lạc Thanh nịnh kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy nắm giữ côn bằng huyết mạch yêu sủng. Côn bằng không giống long tộc như vậy háo sắc. Quan trọng nó số lượng rất có thể so tam túc kim ô còn muốn tới hy hữu. Nắm giữ côn bằng huyết mạch yêu tinh có thể nói là mịt mờ không có mấy. Không có nghĩ tới đây vậy mà xuất hiện một cái. Có tựa hồ vẫn là nồng đậm cấp côn bằng huyết mạch. Sau đó Lạc Thanh Nịnh về sau. Cái thứ hai nhận ra là Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh. Cũng chỉ có côn bằng huyết mạch mới sẽ có được thần kỳ như vậy biến hóa. Rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người nhận ra đây là côn bằng huyết mạch. Đồng thời cấp tốc lan truyền ra ngoài. Sân bãi phía trên, đầu to hóa thân kim mâu đại bằng điểu tại tránh đi chùm sáng 7 màu về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở ngân long trước mặt. Đủ có vài thước lớn lên bén nhọn mỏ chim mổ về ngân long ánh mắt. Ngân long theo bản năng bị lệch đầu. Miễn cưỡng tránh mở rộng tầm mắt muốn hại. Bất quá gương mặt của nó lại bị đầu to mổ ra một cái thật sâu lỗ máu. Kém chút bị chui một cái xuyên thấu. Phun tung tóe ra đại lượng long huyết. Giống tương đương ngân long bị đau nộ hống. Nâng lên long chảo vung hướng đầu to. Siêu tương đương đầu to sắc bén ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Đang bị long chảo trúng đích trước đó. Lại trước một bước hoàn thành lẩn tránh. Chuyển mà xuất hiện tại ngân long trên không. Bằng chảo mãnh liệt hạ lạc. Một phát bắt được ngân long bên trái cánh. Trực tiếp ở trên đây cầm ra mấy cái huyết động. Ngân long theo bản năng giãy giụa. Long nhãn bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng. Cùng nó cái kia cường tráng nhục thể so sánh. Long rực rõ ràng muốn tới giòn yếu rất nhiều. Chỉ là đầu to lực lượng rõ ràng ngoài ngân long đoán trước. Trong lúc nhất thời ngân long không cách nào hoàn thành tránh thoát. Chỉ một thoáng. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức theo bên trái long rực bên trên truyền đến. Tại to lớn lực đạo dưới, bên trái long rực xuất hiện không nhỏ khe. Nóng hổi long huyết không ngừng theo khe chỗ tràn ra. Ngay tại đầu to muốn mạnh mẽ kéo xuống long rực thời điểm. Ngân long bỗng nhiên đem đầu rồng nhắm ngay đầu to đầu. Phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Bởi vì khoảng cách quá gần, đầu to căn bản không kịp né tránh. Liền bị hàn băng thổ tức đổ ập xuống trúng đích đầu. Đầu to chỉ cảm thấy đầu lạnh lẽo. Toàn bộ đầu chim trong nháy mắt hiện đầy xương lạnh. Thật sự run rẩy một chút. Thu tương đương tại dưới sự phẫn nộ. Đầu to phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tên là. Song chảo phía trên lực đạo bỗng nhiên tăng lớn. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương một cỗ càng thêm mãnh liệt kịch liệt đau nhức theo long cánh bên trên truyền. Đến. Ngay sau đó ngân long đã mất đi đối bên trái long rực chi giác. Bởi vì cái này long rực bị đầu to toàn bộ kéo xuống. long huyết phun tung tóe, vẩy xuống toàn trường, giống tương đương ngân long rên rỉ một tiếng, trực tiếp đã mất đi thăng bằng, từ không trung thẳng tắp rơi xuống phía dưới, bành tương đương vô số bùn đất bay tán loạn, ngân long trùng điệp đập xuống đất, đầu rõ ràng đứng máy một chút, trên bầu trời, đầu to bằng nhanh nhất tần suất kích động cánh, sinh ra từng đạo màu xanh nhạt gió chi gợn sóng. Hướng về ngân long phi tốc khuếch tán, ngân long còn chưa từ dưới đất bò dậy, liền bị gió chi gợn sóng đối diện trúng đích, to lớn thân rồng phía trên xuất hiện vô số tinh mịn vết thương. Càng là thân bất do kỳ tại trên mặt đất lan lộn, tại trên mặt đất cày ra một đầu dài mấy chục thước kéo vết. Tại liên tục trọng kích phía dưới, bạc long nghiêng đầu một cái, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Cách đó không xa, cự thạch khôi lỗi cơ hồ bị A Ngốc mang ra thất linh bát lạc. Trước ngân long một bước bị đánh ngã trên mặt đất, vô luận ngân long vẫn là cự thạch khôi lỗi, cả hai đều không có mất mạng, ngược lại để đậu nguyên sinh thở ra một hơi dài. Lúc này, trọng tài âm thanh vang lên, ngân long cùng cự thạch khôi lỗi mất đi chiến đấu năng lực. Mời hoàng gia học phủ đậu nguyên sinh học viên thay đổi yêu sủng. Để đậu nguyên sinh có chút khó khăn chính là, hắn chỉ còn lại có một cái yêu sủng danh ngạch, nhìn lấy nhìn chằm chằm bỉ mông cự thú cùng kim mâu đại bằng điều. Da đầu của hắn trong nháy mắt run lên, tuy nhiên đậu nguyên sinh tự nhận là chính mình át chủ bài không kém, nhưng căng hết cỡ cũng liền có thể miễn cưỡng đối phó một cái. Mặc dù như thế, đậu nguyên sinh cũng chỉ có thể kiên trì triệu hoán. Dù sao tổng không thể không đánh mà hàng đi. Hắn không sĩ diện đó a. Sau một khắc, nhìn từ xa màu tím lục mang tinh hiện lên. Ngay sau đó toàn bộ sân bãi bị hắc ám triệt để bao phủ. Dựa theo quy tắc, song phương nắm giữ 10 giây đồng hồ quan sát thời gian. Địa ngục lưỡng đầu khuyển. Đối với đậu nguyên sinh át chủ bài, Lý Trường Sinh tại năm ngoái đã từng thấy qua một lần. Chỉ là không biết một năm trôi qua đi, đầu này địa ngục lưỡng đầu khuyển có hay không phát sinh biến hóa. Dù là toàn bộ sân bãi bị màn đêm bao vây lấy, nhưng lại không cách nào tự kềm chế trở ngại tinh thần lực ngăn cản. Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhìn đến hình tượng của nó cùng tư liệu. Ồ, thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh nhịn không được kinh hãi ồ một tiếng. Cùng trong tưởng tượng địa ngục lưỡng đầu khuyển khác biệt, lần này nó lại thêm một cái đầu, nắm giữ ba cái dữ tợn kinh khủng đầu chó. Hạ thân mọc ra một đầu to dài đuôi rồng, trên đầu cùng trên lưng lông lộ phí lấy điều con rắn độc. Tướng mạo 10 phần hung ác đáng sợ, yêu tinh tên, địa ngục tam đầu khuyển, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng một năm thời gian trôi qua, đậu nguyên sinh cũng không biết thu được như thế nào vận mệnh. Địa ngục lưỡng đầu khuyển chính thức tiến hóa thành địa ngục tam đầu khuyển. Thực lực có thể nói tăng nhiều, chỉ là bởi vì phẩm chất phía trên chênh lệch, địa ngục tam đầu khuyển cá thể thực lực như cũ cùng A Ngốc. Đầu to có chênh lệch nhất định. Bất quá nắm giữ màn đêm đặc tính địa ngục tam đầu khuyển, tại màn đêm biến mất trước đó, có thể tận lực tránh cho bị quần ẩu vận mệnh. Rất nhanh 10 giây đồng hồ quan sát thời gian trôi qua. Trước tiên, đậu nguyên sinh một cỗ khí vì địa ngục tam đầu khuyển tạo nên các loại bí pháp, làm đến địa ngục tam đầu khuyển ba vòng có tăng lên không nhỏ. Trong bóng tối, địa ngục tam đầu khuyển xen lẫn mãnh liệt gió tanh, sử dụng màn đêm bất động thanh sắc xuất hiện tại A Ngốc phía sau. Ba cái giữ tận đầu chó hung hăng cắn về phía cái mông của nó. A Ngốc phản ứng rất nhanh, tuy nhiên thị giác nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng cái mũi của nó lại đang không ngừng nhún nhún, bắt được địa ngục tam đầu khuyển đại khái vị trí. Các loại đến địa ngục tam đầu khuyển xuất thủ thời điểm, A Ngốc cấp tốc hoàn thành quay người, đồng thời vung ra giữ tận cự trào. Địa ngục tam đầu khuyển hung hăng cắn A Ngốc bụng, ngay tại nó muốn xé rách thời điểm, đã cảm thấy hậu bối đau đớn một hồi truyền đến, đau nó buông lỏng ra miệng, vội vàng cùng A Ngốc kéo ra một khoảng cách. Tại địa ngục tam đầu khuyển phần lưng, xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương vết cáo. Nếu như không phải màn đêm thấp xuống A Ngốc tỷ lệ chính xác. Nếu không một chảo này nếu như bắt lấy xương cột sống phía trên. Tuyệt đối có thể muốn nó nửa cái mạng. Vẻn vẹn chỉ là nhất chảo. Thì để địa ngục tam đầu khuyển tâm sinh kiêng kỵ. Ngay tại Đậu Nguyên Sinh chuẩn bị lấy quanh co chiến thuật du đấu A Ngốc thời điểm. Tinh thần lực của hắn mẫn cảm phát hiện A Ngốc bên ngoài thân vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được chữa trị. Chữa trị tốc độ quá nhanh. Cơ hồ có thể so với cửu đầu xa. Sợ là không dùng một phút đồng hồ. Địa ngục tam đầu khuyển tạo thành vết cắn liền sẽ bị hoàn toàn chữa trị. Sửa đổi mục tiêu. Kim mâu đại bằng điều. Tuy nhiên không biết đầu này bị mông cự thú vì sao cầm giữ có kinh người như thế khôi phục tốc độ. Nhưng Đậu Nguyên Sinh vẫn là tương đối sáng suốt thay đổi mục tiêu. Tuy nhiên kim mâu đại bằng điều tốc độ cực nhanh. Nhưng thể chất, phòng ngự cuối cùng không cách nào cùng bị mông cự thú đánh đồng. Trên bầu trời, đầu to thời khắc cảnh giác, dù là ánh mắt của nó sắc bén. Tại màn đêm hoàn cảnh phía dưới vẫn như cũ không cách nào thấy rõ quá địa phương xa. Bỗng nhiên, đầu to giật mình, kinh người thính lực để nó ngầm trộm nghe đến một đạo tiếng rít. Đồng thời chính lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận, nương tựa theo bản năng phản ứng. Đầu to bỗng nhiên chấn động cánh chim màu vàng, trong nháy mắt cải biến hướng bay. Tốc độ phi hành càng là nhanh thêm mấy phần. Đột nhiên. Một đạo mơ hồ thân ảnh to lớn vọt tới đầu to trước đó phương vị phía trên. Bị hù đầu to nhảy một cái đồng thời. Lập tức phản ứng lại. Thu tương đương thừa dịp địa ngục tam đầu khuyển trên không trung không chỗ dùng sức. Đầu to đột nhiên trên không trung một cái quanh co. Từ phía sau đụng bay địa ngục tam đầu khuyển. Đầu to lực va đập độ 10 phần. Tại loài chim thần thú bên trong. Kim sĩ đại bằng điều thân thể lực lượng có thể nói là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Còn chưa các loại địa ngục tam đầu khuyển rơi xuống đất. Đầu to lần nữa sử dụng kinh người bạo phát lực xuất hiện tại địa ngục tam đầu khuyển phía trước. Lần nữa đem địa ngục tam đầu khuyển đụng bay. Như thế vòng đi vòng lại. Địa ngục tam đầu khuyển thật giống như bóng chuyền một dạng. Tại ngắn ngủi một hai cái hô hấp trong phòng. Bị đầu to trọn vẹn đụng bay 5 lần. Bành tương đương cho tới giờ khắc này. Địa ngục tam đầu khuyển trùng điệp té xuống đất. Nó bên ngoài thân trải rộng vết thương. Nhận lấy không nhẹ bị thương. Đây chính là gió táp mưa rào kỹ năng. Sử dụng số lần đền bù đơn lần uy lực phía trên không đủ. Cho địch nhân tạo thành cường đại thương tổn. Thu tương đương nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Đầu to mở ra bén nhọn mỏ chim. Vô số nhạt điểm sáng màu xanh hội tụ, theo trong miệng của nó phun ra một đạo cự đại cột gió xoáy, hướng về địa ngục tam đầu khuyển rơi xuống phương vị phóng đi. Địa ngục tam đầu khuyển vội vàng tại trên mặt đất lộn một cái, từ dưới đất đứng lên, sử dụng cực nhanh tiến tới kỹ năng tăng lên bạo phát lực. Trước một bước tránh đi cột gió xoáy, quanh tương đương cột gió xoáy rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt nổ ra một cái hơn 10 mét sâu hố sâu. Theo đầu to đầu không ngừng bị lệch. Cột gió xoáy cũng đang không ngừng thay đổi lấy phương vị. Đuổi sát địa ngục tam đầu khuyển không thả. Đáng tiếc, địa ngục tam đầu khuyển trong chớp mắt biến mất tại đầu to trong phạm vi tầm mắt. Đầu to cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.